Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 121, Chiến Thánh Nhân. Hạ, canh thứ 7, bành, bành, bành, lão giả quanh thân khí thế chớp động, vây nhốt hư không thiên la tỏa liên huy động, từng đạo đan sen đại đạo pháp tắc xiềng xích vung ra. Đều tại rào sát lấy hư không, nhưng Trần Tiểu Minh trong tay kim sắc mũi thương lại là không ngừng đánh lui lấy xiềng xích phòng. Ngự, ông, trường thương huy động, một đạo lại một đạo thần mang tự mũi thương bắn ra. Có khí thôn sơn hà chi thế, càng có tiếng long ngâm truyền ra, đại đạo tiên âm lượn lờ, hư không sụp đổ thôn phệ hết thảy, thân hóa liêu quang. Hư không phía dưới, Trần Tiểu Minh ngân mang lóe lên, thân hóa vạn thiên, sau lưng hư không bên trên, to lớn cành liễu hư ảnh bãi động, một cỗ hàng cổ khí tức từ đó lan tràn ra, khí tức dung nhập vào trường thương bên trong, uy thế càng mạnh mấy phần, đinh đinh đinh đinh đinh, liên tiếp thanh âm, trường thương cùng xiềng xích ở giữa không ngừng mà đối đầu lấy. Phát ra rực rỡ tia lửa, kim loại giao kích âm thanh bên tai không dứt, thiên la tỏa liên càng là phát ra trận trận xuyên kim nứt đá thanh âm. Phía trên các loại phù văn tất cả đều lấp lóe ngăn cản từng đạo mũi thương. Phá cho ta, khí tức ngưng tụ, thần quang hải dương tại sau lưng hiện lên, trường thương phía trên kim sắc thiên long cùng ngân sắc thương long quấn quanh. Song long hợp hai làm một, điểm phá hư không, trong nháy mắt điểm tại thiên la tỏa liên phía trên, ông, che kín trời trăng, phong tỏa thiên địa thiên la tỏa liên chấn động, huy động xiềng xích lão giả miệng hổ chấn động, toác ra một đạo vết máu, máu tươi chảy dài, đạo ba khuếch tán phía dưới, thân thể càng là không tự chủ được run rẩy lên, làm sao có thể... Lão giả trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thiên la tỏa liên, trận khóa thiên địa, luận phòng ngự liền xem như thánh nhân cũng đánh không tiến vào. Tại thiên la võng phía dưới, hắn tiên thiên đứng ở thế bất bại. Hừ, quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh không có nói nhảm nhiều. Bóng người lóe lên, thừa dịp lão giả ngây người công phu, lại lần nữa tới gần. Trường thương trong tay mũi thương một chút, một đầu đại đạo trời long phi vũ, thụy quang nổ bắn ra mà ra, hư không sụp đổ, thần quang tuôn ra, lão giả lấy lại tinh thần, nhìn qua công tới Trần Tiểu Minh, ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lại là có đối sách, hai tay hợp lại, kéo động thiên la tỏa liên, phong tỏa thiên địa. Nguyên bản bao phủ toàn bộ triệu quốc thiên la tỏa liên trong nháy mắt co vào. Đem Trần Tiểu Minh quanh thân trong vòng trăm dặm triệt để phong tỏa. Oanh, xiềng xích lôi cuốn lấy một mảnh bầu trời đè ép xuống. Lão giả thể nội thánh quang diệu thế. Thuộc tại thánh nhân thánh uy xuất hiện. Lão giả thân là thánh nhân. Đã bước vào thánh nhân lĩnh vực. Có thể thể hiện ra thánh uy. Múa bên trong xiềng xích mang theo thánh uy, hướng về Trần Tiểu Minh huy động mà đến. Lão giả không tin, coi như cái sau thực lực đạt đến thánh nhân mức độ. Hắn thân thể cường độ cũng có thể đạt tới thánh nhân mức độ. Hắn chính là muốn dùng thánh uy lấy thế đè người. Đường đường chính chính nghiền nát Trần Tiểu Minh. Thánh uy đè xuống, Trần Tiểu Minh trong nháy mắt. Phát giác được một cỗ khó nói lên lời khủng bố ba động theo trên. Xiềng xích truyền đến, không kịp nghĩ nhiều, trường thương trong tay chớp động lên quang mang, nhất thương điểm ra ngoài. Đương, một kích này, quỷ ốc thần hào, tiếng kim loại rung đem vùng trời này chấn vỡ vụn, thiên địa như gương, xuất hiện từng đạo vết rách, hư không phá vỡ từng đạo hư không giới. Hỗn độn khí tức lan tràn ra, Trần Tiểu Minh thể nội trong nháy mắt khí huyết cuồn cuộn. Giống như là trường giang sóng biển đồng dạng lưu động, phát ra trận trận tiếng sấm. Bên ngoài thân cùng lỗ chân lông phát ra hừng hực ngân quang. Bóng người lay động thời khắc, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang té bay ra ngoài. Dưới chân hư không tiêu tan, nổi lên kinh khủng gợn sóng. Trần Tiểu Minh một ngụm máu tươi phun ra, thân thể của mình phía trên, từng đạo vết rách xuất hiện, đồng thời một cỗ thánh uy đánh tới, không ngừng phai mờ lấy Trần Tiểu Minh thân thể máu thịt. Khôi phục, nhất niệm mà động, Trần Tiểu Minh lại lần nữa điểm xuống khôi phục, thánh uy bị Trần Tiểu Minh thần quang xua tan, thân thể lại lần nữa khôi phục như thường. Nhưng giờ phút này Trần Tiểu Minh sắc mặt lại là khó coi vô cùng. Thực lực có, thần binh có, Trần Tiểu Minh nghìn tính vạn tính không nghĩ tới đối phương sẽ đến chiêu này. Thực lực của hắn đến từ bản nguyên, hắn thân thể bất quá mới tu luyện đến hóa long cực hạn. So với lão già, kém xa lắc, Trần Tiểu Minh không biết đối phương từ nơi nào nhìn ra chính mình cái này thiếu điểm. Không khỏi hơi tập trung, không còn dám sơ suất, nếu không phải mình có khôi phục công năng, vừa mới một kích kia, sợ là mình liền muốn cắm. Quả là thế, mắt thấy mình một kích thành công, lão giả trong mắt để đó tinh quang, nhìn qua Trần Tiểu Minh lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu thân thể. Lão giả bên trong lòng có một tia tham lam. Phát hiện Trần Tiểu Minh nhục thân cường độ không đủ, lão giả đối với cầm xuống Trần Tiểu Minh đã tính trước. Coi như Trần Tiểu Minh có thể khôi phục nhanh chóng thân thể, hắn cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Oanh, Thiên La Tỏa Liên lại lần nữa đè xuống. Lão giả giờ phút này thánh uy như vực sâu, đường đường chính chính đè ép xuống. Hư không phá toái. Kinh khủng Thiên La Tỏa Liên phía trên thánh uy tràn ngập, phong tỏa tứ phương xiềng xích, mang theo sát ý vô tận triển khai kinh khủng hơn công kích. Ngàn vạn sợi đảo ba rung ra, phách thiên cái địa mà xuống. Trên xiềng xích mới, thánh uy hóa thành từng tòa cẩn trọng đồi núi, che cản trăng sao, có vô số điều trật tự thần liên cấu kết lẫn nhau. Mang theo vô thượng thánh lực đè xuống, muốn chết, trong mắt tỏa ra lửa giận, cái này đáng chết lão đầu thế mà còn chơi nghiện, thật nghĩ dựa vào thánh uy đè xuống hắn, không có khả năng. Hào quang sáng chói giống như diệu thế đồng dạng, Trần Tiểu Minh trong tay trường thương màu bạc múa, sau lưng hư không bên trong, ba cái cây liễu đều bị dẫn ra. Ngân sắc quang mang thông qua hư không lan truyền ra, rót vào trường thương bên trong, mở, ngân sắc quang mang bao phủ thiên địa, thánh uy mà thôi, sợ cái chày gỗ. Trên đỉnh đầu, một khỏa kim sắc trái cây bay ra, trái cây bên trên có trắng, hoàng, tử, hắc, đỏ, kim lục sắc, trái cây bay vào hào quang màu bạc bên trong. Trong nháy mắt hào quang màu bạc nổ tung, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, hóa, kim sắc thần quả bị ngân quang bao phủ, một cỗ ba động kỳ dị lan tràn ra, trái cây hóa thành từng đoàn quang mang bay ra. Trong nháy mắt rớt đầy phá vỡ tiểu thế giới, giữa thiên địa sáng rực xen lẫn, cấu trúc toàn trật tự mới, hư không sụp đổ. Vô tận hỗn độn khí tràn ngập, giống trong hải dương, một đầu dài đến vạn trượng ma kình nộ hống, thân thể cao lớn bay vọt chân trời, kim sắc quang mang lập lòe, hóa thành một đầu kim sắc thiên long, bành, vô tận rừng rậm chỗ sâu, một đầu cao đến vạn trượng thái thản cự viên đấm ngực dậm chân, một tay vươn hướng tinh không mịt mùng, trích tinh cầm nguyệt. Hô, băng tuyết ngập trời chi cảnh, một vị tuyệt thế tuyết nữ tại trong gió tuyết ngạo nghễ mà đứng. Hắn dưới chân mênh mông cánh đồng tuyết đóng băng chân trời. Lần lượt từng bóng người hiện lên, hào quang màu bạc trông đỡ tiểu thế giới thiên địa. Trần Tiểu Minh dường như hóa thành một giới chúa tể đồng dạng. Tâm lý vô số suy nghĩ hiển hóa, từng đạo thân ảnh khổng lồ từ tiểu thế giới bên trong bước ra. Đỉnh thiên lập địa, uy thế kinh khủng đè xuống thiên la tỏa liên, đem phía trên thánh uy bức lui. Oanh, thiên địa oanh minh, khai thiên tích địa khí thế lan tràn ra. Các loại diễn hóa hồn thú ngang dọc, xoắn nát phiến thiên địa này, phá vỡ thiên la tỏa liên phong tỏa. Giết, sát ý tràn ngập, Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng điểm một cái. Toàn bộ tiểu thế giới phá nát, quy vì hỗn độn chung kết. Một tia màu xám sụp đổ chi khí ngưng tụ. Rất nhiều hồn thú lại lần nữa hợp hai làm một, hóa thành một đạo màu quả bay ra, mở rộng hư không, thẳng đến lão giả mà đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.